Biển thời gian, chương 48, thỉnh thoảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn trẻ, lòng tự tôn cao, khí phách tuổi trẻ, cảm thấy cả thế giới không xứng với mình, thực sự bị cả thế giới loại bỏ. Lòng nén một hơi, nghiến răng nhất quyết phải làm được điều gì đó. Khi thực sự có ai đó đưa tay ra, thể hiện một chút thiện ý, ngược lại không biết phải làm sao. Thời Nghi chính là người đầu tiên đưa tay ra, cũng là người duy nhất. Cô Hứa Chi không thích nói chuyện của mình với người khác. Bởi vì chuyện của mình, nói đi nói lại, cuối cùng vẫn phải tự mình quyết định, nói hay không cũng không thay đổi được gì. Nhưng thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng, anh cũng muốn nói chuyện của mình với một người. Ngoài người đó ra, ai cũng không được. Biểu cảm của cô Hứa Chi dần trở nên yên tĩnh. Đôi mắt dài hẹp nửa mờ, hàng mi dày khẽ nhướng lên. Là nói đùa thôi. Anh siết chặt cánh tay ôm Thời Nghi, giống như kiểu chơi trò chơi gia đình, dưới sự cổ vũ của mọi người mà ném giấy tới. Thần sắc anh bình thản, lời nói không xen lẫn cảm xúc khác, chỉ là nói ra sự thật. Trong lớp có rất nhiều người. Ánh nắng chói chang từ cửa sổ chiếu vào, rải lên bàn học. Tất cả đều ấm áp, dáng vẻ của cô gái đó cô Hứa Chi đã quên mất. Dưới ánh mặt trời, gương mặt cô mờ nhạt, chỉ còn vạt áo đồng phục bay bay. Ê, cô bạn ngồi trên bàn hét lên. Đây là tôi đưa cho cậu, xem đi. Cô Hứa Chi nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhăn nhúm trên bàn. Ánh mắt cả lớp đều tập trung vào anh. Anh nhíu mày, quét tờ giấy đi. Lấy sách từ bàn học ra. Sao cậu không xem tờ giấy tôi đưa? Cô gái đó dường như có chút tức giận, ngẩng cao đầu, không phục hỏi anh. Thật sao? Cô Hứa Chi nhịn không được, nói với giọng không tốt. Đùa như vậy, thú vị lắm à? Ký ức đó cứ như thế dừng lại, không có tiếp nối, không có kết quả, chỉ là một đoạn ngắn đơn thuần. Còn một lần khác là vào buổi tối trực nhật, cô Hứa Chi đi lấy nước. Thời Nghi nhân lúc anh ra ngoài, xách rác một mình xuống lầu. Anh về lớp không thấy cô, vội vàng xuống lầu, ở cầu thang bị một em khóa dưới chặn lại, đưa cho anh một bức thư tình. Có lẽ vì cũng đã từng bị từ chối, biết rằng thích một người là một điều rất quý giá. Cô Hứa Chi đã rất nghiêm túc từ chối cô gái đó. Lịch sự xa cách nói lời tạm biệt. Em không nhớ rõ anh nói là lần nào nữa. Thời Nghi trong lòng anh quay lại, nhìn chằm chằm vào mặt anh, dùng tay chạm vào má anh. Chỉ có hai lần đó thôi sao? Rõ ràng là anh được thích, sao nghe anh nói lại thê thảm vậy? Thời Nghi mỉm cười, thực ra có nhiều lúc, vì quá ích, lại không thể nói thẳng ra, chỉ có thể mượn đùa mà nói ra. Những tình cảm đó cũng là thích, chỉ là giấu đi, không dễ bị phát hiện thôi. Cô Hứa Chi dường như đã được an ủi chút ít, nghiêng đầu, tóc đen lòa xòa trên gối trắng. Anh cười nhẹ, ngay cả đùa, trước đây em cũng chưa bao giờ nói thích anh. Có lẽ tình cảm của em. Thời Nghi nhịn một hồi, mặt đỏ bừng, bật ra một câu, sâu hơn của họ một chút. Phải, cô Hứa Chi mắt đen nhìn cô. Cười nói, từ rất sớm, em đã dùng hành động nói cho anh biết rồi. Cô đã làm ra, lúc đó là hành động dũng cảm nhất. Có lẽ chính cô cũng không biết. Thời Nghi ngẩn ra, trong đầu thoáng qua một ý tưởng. Nhanh đến mức cô gần như không kịp nắm bắt. Thời Nghi lập tức chống tay ngồi dậy. Tóc dài đen xóa sau lưng. Vai cô trắng mịn, cô nghiêng đầu nhìn cô Hứa Chi nói. Em có một ý tưởng, giữa đêm khuya, chủ đề thay đổi nhanh như vậy, nếu là người khác, chắc sẽ mắng cô là thần kinh. Cô Hứa Chi theo cô ngồi dậy, nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. Về cái gì? Về một câu chuyện về tình đơn phương và yêu thích, về chính họ, về tuổi trẻ và trưởng thành, về chia xa và tái ngộ, về tình yêu không buông tay. Thời Nghi muốn nói tất cả những gì trong lòng với anh. Cô sợ bây giờ không nói ra, ngọn lửa trong lòng sẽ bị thời gian dập tắt. Cô sợ rằng cuối cùng chính cô cũng sẽ quên đi từng có ngọn lửa trong lòng. Cô gái nhút nhát nhất cũng là cô gái dũng cảm nhất. Nghe xong ý tưởng của cô Hứa Chi nói, nếu em vẽ ra mà không có kết quả thì sao? Vậy em cũng muốn vẽ ra. Trong mắt Thời Nghi có nhiều vì sao đang lấp lánh. Cô ngước đầu nhìn anh, làm quà cưới của chúng mình được không? Đợi khi câu chuyện này kết thúc, chúng mình sẽ kết hôn. Câu chuyện đều có cái kết đẹp. Họ cũng sẽ có những nuối tiếc, bỏ lỡ, không hiểu, đều sẽ trong câu chuyện đó mà được bù đắp, trở thành quá khứ ngọt ngào và tương lai đầy hoa tươi. Chuyện kết hôn, cô Hứa Chi nhìn cô, cúi đầu cười, anh đưa tay xoa đầu cô. Đừng nghĩ xa như vậy, em thích làm thì cứ làm, dù không có câu chuyện này, đợi khi em muốn kết hôn, chúng ta cũng sẽ kết hôn. Anh dừng một chút nói, nhưng em đã bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn rồi sao? Cô Hứa Chi cười, xem ra lần này, em thực sự đi trước anh một bước. Thời Nghi nhìn chằm chằm vào khóe miệng cong lên của anh. Có chút đờ đẫn, anh đẹp trai, đường nét đậm, thật ra không hay cười, luôn từ chối người khác từ xa. Nhưng tối nay, anh đã cười rất nhiều lần. Trước đây cảm thấy anh không cười vừa ngầu vừa đẹp trai. Nhưng hôm nay, Thời Nghi phát hiện, thực ra cô thích anh cười, nhất là khi cười với cô. 3 tháng trôi qua trong chớp mắt, Đỗ Thừa Ân còn 1 tuần nữa là phải lên đường trở về Liễu Cảng. Nơi đó 4 mùa rõ rệt, cũng là nơi ông sinh ra và lớn lên. Sau khi trưởng thành cũng luôn sống ở đó, thích hợp hơn với cơ thể của ông. Hiện tại ông không cần dụng cụ hỗ trợ, có thể tự mình xuống lầu đi dạo, còn có thể tắm nắng trong vườn bệnh viện, cùng những cụ già khác trò chuyện, nhưng ông vẫn không nhớ rõ người. Hôm nay nhận ra, ngày mai lại quên mất. Ban đầu Thời Nghi không thể chấp nhận, cảm thấy buồn, sau vài tháng, cũng dần dần chấp nhận chuyện này. Trưởng thành chính là chấp nhận những điều mà khi còn trẻ không thể chấp nhận. Cuộc sống sẽ không dừng lại vì sự không chấp nhận của bạn. Đó là bài học mà ai lớn lên cũng phải đối mặt. Huống chi, khi còn nhỏ cô luôn làm rất tốt. Chỉ là càng lớn lên, càng không thể chấp nhận những chuyện này. Có lẽ là những thứ cô có khi còn nhỏ cái giá quá cao. Cô vốn không cho rằng đó là của mình. Mất đi là mất đi. Thế nhưng lớn lên mới phát hiện ra, cuối cùng con người ta sở hữu được rất ít thứ. Cha mẹ, người thân, bạn bè đều là hữu hạn. Cả đời này cũng chỉ có vài người thân thiết. Thời Nghi đã từng nói chuyện này với cô Hứa Chi. Anh nghiêng đầu lắng nghe, rồi nhận xét là vì áy náy. Anh luôn nói đúng trọng tâm như vậy. Là vì áy náy, từ khi còn rất nhỏ, ông cụ luôn cười tít mắt, mặt đầy nếp nhăn, hay lén lút nhìn cô qua cửa sổ, gõ vào kính để đưa cô ra ngoài bắt bướm, mua cho cô những viên kẹo ngọt, đứng về phía cô mà trách móc cha mẹ cô. Ông là người duy nhất nhìn thấy cô từ một đứa trẻ yên tĩnh từ từ lớn lên. Mặc đồng phục xanh trắng, buộc tóc đuôi ngựa cao, rồi lại nhìn thấy cô thả tóc xuống, mặc quần áo của người lớn, bước vào cổng trường đại học. Đáng tiếc không nhìn thấy cô bây giờ. Thời Nghi luôn nghĩ, có phải vì 4 năm sau đó cô ít về quá, nên ông mới không nhớ rõ mặt cô. Gần đây là đầu tháng, cô Hứa Chi đang làm thêm giờ. Thời Nghi mua đồ, một mình bắt taxi đến bệnh viện. Đỗ Nhược đang trao đổi với bác sĩ điều trị. Khi cô thấy thì không thể tránh được nữa, dứt khoát không tránh nữa. Bước chân dừng lại một chút, chào họ rồi đi ngang qua. Đó là con gái cô. Đẹp thật đấy. Bác sĩ Nam mặc áo blau trắng, đeo kính gọng đen, mắt cười khen ngợi, giống hệt cô khi còn trẻ. Giống gì đâu. Đỗ Nhược thu hồi ánh mắt, cười nói, hai mẹ con tôi chẳng giống nhau chút nào. Lúc nhỏ thì còn có chút giống, bây giờ thì chẳng còn gì giống nữa. Đỗ Nhược có vẻ ngoài sắc sảo hơn, nhưng luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Cộng thêm làm việc ở bệnh viện 30 năm, khí thế uy nghiêm át cả nhan sắc, ít ai dám nhìn thẳng vào mắt bà. Trang Thời Nghi thì không giống mẹ, cô có vẻ ngoài yên tĩnh, tươi sáng, đôi mắt sáng ngời, nhìn cô bé rất lễ phép, cũng rất dịu dàng, nhưng trong cốt cách vẫn có nét giống cô, rất bướng bỉnh. Bác sĩ Vương trêu chọc, còn chưa làm hòa với cô à, đã 3 tháng rồi. Đỗ Nhược, cậu vẫn nên nghiêm túc một chút, làm như một bác sĩ đi. Bác sĩ Vương ngay lập tức nghiêm túc, nhưng chỉ trong một giây. Được rồi, làm bạn bao nhiêu năm rồi? Đừng có khách sáo nữa. Tôi nói thật nhé, không thể cứ chờ cô bé đến tìm cô nói chuyện. Bây giờ đám trẻ đều cần mặt mũi. Chúng ta là phụ huynh, hạ mình một chút có sao đâu, dù sao cũng là người một nhà. Nói thì dễ, Đỗ Nhược nói, khi con trai cậu giận cậu, sao cậu không chủ động nhận lỗi trước? Tôi gọi nó ăn cơm rồi mà, thế mà gọi là hạ mình. Tất nhiên, bác sĩ Vương bực mình, không thì nó còn muốn tôi làm gì, xem tôi có đánh gãy chân nó không? Nhưng, chuyện của tôi đây... Chắc không phải chỉ nói một câu ăn cơm là xong. Đỗ Nhược không muốn giải thích nhiều, đưa hồ sơ bệnh án vào tay ông ta. Biết rồi, cảm ơn, khi nào có thời gian cùng ăn cơm? Thời Nghi đang nhắn tin với cô Hứa Chi trong phòng bệnh, hỏi anh mấy giờ có thể đến đón cô. Cô Hứa Chi đang hoàn thành công việc, mấy ngày bận rộn trước đó đã qua, có lẽ hôm nay anh có thể về sớm hơn một chút. Anh nhắn tin cho cô, khoảng 9 giờ anh xong việc, xong anh sẽ đến đón em. Tin nhắn thoại vừa hết, Thời Nghi lại bật nghe một lần nữa. Từ công ty cô Hứa Chi đến bệnh viện mất 1 tiếng đi xe. Tính cả thời gian kẹt xe, chắc mất gần 2 tiếng. Từ bệnh viện về nhà còn mất 1 tiếng nữa. Nghĩ một lúc, Thời Nghi nhắn tin, em đến công ty anh đợi nhé. Tan làm chúng ta đi ăn gì đó rồi về nhà. Thời Nghi làm gì cũng thích hỏi ý kiến người khác. Dù là việc cô rất muốn làm cũng phải hỏi một chút. Tin nhắn vừa gửi đi, cô liền nóng lòng rút lại. Em đến công ty đợi anh. Chúng ta cùng đi ăn tối rồi về nhà. Cùng lúc cô gửi tin nhắn, cô Hứa Chi cũng gửi tin nhắn. Được, cách chương.